Chương 057 tài đại khí thô bảo bảo 1. Ai, đi thần thánh cung điện thuận điểm tài liệu đi ra, quay đầu cũng tốt cùng mặt đơ nương đổi ăn đổi cây trúc loại hình đồ vật nha. Thánh vực những thứ này thiểu năng nhi nhóm, thật là khiến người ta thao nát tim đảo. Mặc bảo bảo mắt sáng rực lên, nã mở trà tờ quang quang đại nhân tay nói, quang quang, ngươi thật là một cái thiện tâm hảo hải tử. Liền đem cơ hội lưu cho những cái kia thúc thúc ga gì đi, ngươi xem bọn hắn nhiều tích cực nhiều nhiệt liệt nha. Hai tiểu trích bị chen tại phía ngoài đoàn người, căn bản không nhìn thấy bên trong là cái gì tình cảnh, túi đầu nhìn một chút chính mình ngắn tay ngắn chân bộ dạng, yêu thương thở dài. Buổi tối hôm nay hết hạn báo danh A muốn ghi danh sớm làm. Một cái phá la tiếng nói hô hô uống một chút kêu lên. Hai người các ngươi tiểu quỷ chen trong này làm gì các ngươi cũng muốn đi báo danh quang quang đại nhân ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một tên tràn đầy dữ tợn cơ bắp trung niên nam, chính mắt hổ trợn lên nhìn hắn chằm chằm hai. Không đợi quang quang đại nhân nói chuyện, kia tên cơ bắp liền nói, nhà các ngươi đại nhân đâu như thế nào tùy theo hai cái nhỏ lại bé con sang đây xem náo nhiệt xem này tiểu thân bản, bị đập vỡ làm sao bây giờ muốn hay không ngồi thúc thúc trên bờ vai đến quang quang đại nhân đang muốn luyện chuyển cự tuyệt. Thân thể chợt nhẹ liền bị người xách lên. Tráng hán kia một tay mang theo quang quang, một tay lại cầm lên mặc bảo bảo, đem hai người ném ở chính mình trên vai, chờ một lúc ta báo lên hào liền mang các ngươi hai ra ngoài. Các ngươi còn như thế tiểu, cũng đừng báo danh có biết không. Đại thúc, chúng ta không phải đến báo danh. Mặc bảo bảo nói, đến xem náo nhiệt kia càng không đúng. Nơi này nhiều người như vậy, các ngươi còn như thế tiểu, chạy tới mù xem náo nhiệt gì. Nhà các ngươi đại nhân cu nở dê thật sự là, nhỏ như vậy hoa nhi cũng không tốt đẹp mắt cổ lấy. Tráng hán kia nói năng linh tà linh tinh không ngừng. Quang quang đại nhân thật sự là sợ hắn, vội vàng đánh gãy, nhà chúng ta đại nhân ngay ở phía trước. Vậy thì càng không hợp thói thường. Tráng hán một mặt căm giận, biết rõ người ở đây trên người, thế mà đem các ngươi hai cái nhỏ cứ như vậy ném ở chỗ này. Tại tráng hán xem ra, nhà này đại nhân thật sự là không đáng tin cậy cực kỳ. Mặc bảo bảo trừng mắt nhìn, đại thúc đến người báo danh. Đang khi nói chuyện đội ngũ hướng về phía trước chậm rãi xê dịch M-E-I-T-E-C, tráng hán kia đã tốc độ như rùa xê dịch đến báo danh điểm trước, tiếp nhận bút viết xuống đại danh của mình, Trương Phong. Phí báo danh một khối hoàng cấp vật liệu luyện khí. Trương Phong sững sờ, vội vàng nói, trước kia báo danh không phải một vạn linh tệ sao đằng sau có người ồn ào nói, tiểu tử ngươi không thầy gián tiếp bố cáo đi, năm nay phí báo danh thay đổi. Linh tệ có làm được cái gì, lại mua không được nguyên liệu nấu ăn. Hiện tại chỉ có vật liệu luyện khí mới có thể mua được mình muốn mua đồ vật. Hán tử kia liền ngây ngẩn cả người, có thế ta báo danh điểm phá la tiếng nói sắc mặt cũng thay đổi. Tại sao lại tới một cái quấy rối không phí báo danh liền xéo đi nhanh lên, đừng ở chỗ này thèm phiền đu nở dê vờ ơ ý a đúng vậy a, cút nhanh lên đi. Đừng ảnh hưởng những người khác báo danh. Đúng a, to con, nhanh. Tráng hán khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng, sờ thai cào má lại nói không ra lời nói tới. Hán chính là muốn đi thần thánh cung điện tìm một ít vật liệu luyện khí, quay đầu có thể đi thánh vực đệ nhất lâu mua chút nguyên liệu nấu ăn nhu yếu phẩm loại hình đồ vật. Trên người tài liệu, sơ tại vài ngày trước mua đồ lúc đều hết sạch. Nghĩ đến không qua mấy ngày thần thánh cung điện sắp chạy, hán chỉ cần giao nộp một vạn linh tệ liền có thể vào trong lịch luyện tìm tài liệu, tâm tình còn 10 phần không tệ đâu. Không có nghĩ rằng, lần này phí báo danh như thế hố cha còn không mau cút đi báo danh điểm phá la tiếng nói không kiên nhẫn mắng. Mặc bảo bảo mắt phượng dựng lên, ai không có tiền, ngươi lại nhảy ồn ào cái gì.